Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 376. Xác định, cốc truyện audio.com, nghĩa phụ là ta. Người ngoài cửa trả lời là Cố Khinh Chu. Nhan Tân Nông thoải mái, người trong phòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đều dàn xếp tốt rồi. Cố Khinh Chu nói, ngồi xuống bên người Nhan Lạc Thủy, hỏi. Tỷ không bị dọa chứ? Nàng là không có bị dọa, phụ thân cùng mẫu thân bị hù chết, ta cũng bị hù chết. Nhan Nhất Nguyên một bên trầm mặc nãy giờ mới mở miệng. Thật kính nể Lạc Thủy, con chăn lớn như vậy, nếu Nhan Nhất Nguyên bị quấn một vòng, Nhan Nhất Nguyên sẽ bị hù chết trước. Lúc Tư phu nhân cùng Tư đốc quân tiến vào trấn an, Nhan Nhất Nguyên không phải là không muốn nói chuyện, mà là đầu lưỡi hắn phát cương, cho tới bây giờ mới có sức lực. Hoắc Long Tĩnh là người ngoài, nàng vẫn luôn trầm mặc thẳng đến Cố Khinh Chu tới, mới cười cười. Không sao, con chăn kia căn bản không có nọc độc. Cố Khinh Chu cười nói, đó là con chăn của đoàn biểu diễn tạp kỹ, rất dịu ngoan. Huống hồ thời tiết lạnh, hành động của nó vẫn luôn thong thả, sẽ không đả thương người. Chẳng sợ không đả thương người, nhưng mà chăn lớn như vậy cũng thực đáng sợ. Nhan Nhất Nguyên mặt tái nhợt nói, các ngươi lần sau, không cần thiết phải dùng mưu kế như thế. Cố Khinh Chu cười, đám người Nhan Lạc Thủy cũng cười, nhưng thật ra Hoắc Long Tĩnh nhìn hắn, trong lòng liền bỗng nhiên có cảm giác kiên định an ổn. Người nam nhân này cẩn thận sợ chết, đối Hoắc Long Tĩnh mà nói là điều tốt nhất, chứng minh hắn hiểu được mà tránh đi nguy hiểm, nàng không cần lo trên đao dính máu hắn, không cần lo hắn ăn bữa hôm lo bữa mai. Mệnh mới là nhất quan trọng, Hoắc Long Tĩnh cũng cười theo, có thể là do nhìn quen đánh giết, Hoắc Long Tĩnh không cảm thấy nam nhân dũng cảm mới là ưu điểm. Nàng liền thích quá cuộc sống gia đình, hiểu được nam nhân sợ hãi. Đương nhiên, cũng có thể là vì nàng yêu Nhan Nhất Nguyên, Nhan Nhất Nguyên có tính cách gì nàng đều cảm thấy là ưu điểm. Ta nhìn các ngươi tựa hồ đều biết, Nhan Tân Nông nhìn quét một vòng, thê nhi của ông ta, toàn bộ đều tham dự cái kế hoạch này. Nhan Thái Thái nói, người đừng bực bội, chúng ta đúng thật là biết hết. Đổng gia kia nói rõ muốn châm ngòi Nhan gia cùng thiếu soái, chúng ta không đề phòng sao được. Nhan Tân Nông đã nhiều ngày đi theo đốc quân, việc trong nhà ông ta một mực không biết. Nói rõ cho ta biết, rốt cuộc là làm sao vậy? Nhan Tân Nông nói, sự tình từ đâu dựng lên, mọi người nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu liền bắt đầu giải thích, sự tình một chút cũng không phức tạp. Đổng Tấn Hiên tới Nhạc Thành là có dã tâm, hắn rốt cuộc muốn cái gì, nghĩa phụ ngài đã minh bạch chưa? Cố Khinh Chu nói, Nhan Tân Nông gật đầu, lúc trước nhà của chúng ta có chút việc nhỏ truyền tới tai đốc quân. Thiếu soái cảm thấy người hầu cùng quản sự không sạch sẽ, liền tra xét một lần. Những ai có thân phận khả nghi thiếu soái cũng không có đuổi đi hết, ngược lại chỉ càng thêm thật cẩn thận. Bởi vì bọn họ thất bại, người sau lưng bọn họ sẽ đưa người mới tiến vào, đến lúc đó lại phải tra xét một lần nữa. Chúng ta biết người nào là trung tâm, người nào cần tránh đi, cho nên sau khi đồng phu nhân lên kế hoạch đi Nhan ra tìm hiểu thất bại, ta liền vẫn luôn đề phòng nàng. Những người hầu khả nghi ta cũng phái phó quan thân tín giám thị. Mộc Lan cùng Mộ Sơn là bị người trộm ra cho uống thuốc đưa tới đốc quân phủ, ta vẫn luôn biết, cũng sớm chuẩn bị ứng phó tốt. Ta không động tĩnh, thẳng đến Lạc Thủy hét, cốc truyện audio.com, lên, ta mới động thủ. Ở phía trước một khắc, phó quan trói gian tế lại cho Mộc Lan cùng Mộ Sơn ăn thịt bò. Chúng nó ăn no, dã tính tự nhiên liền không có, dịu ngoan nghe ta chỉ huy. Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu vẫn luôn là chim hoàng tước ở phía sau. Đổng phu nhân nhất cử nhất động, tất cả đều ở trong mắt Cố Khinh Chu. Đổng phu nhân thu mua hạ nhân, cũng là người Cố Khinh Chu đề phòng. May mắn chính là lúc trước đốc quân nhắc tới hai vợ chồng bọn họ không ở chung một phòng, Tư Mộ vì phòng ngừa về sau lại có người đi nói bậy bạ, đem tất cả người trong nhà tra xét một lần. Bằng không, chuyện này đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật đúng là không biết ai sẽ bán đứng chính mình. Nguyên lai là như thế này à, Nhan Tân Nông nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, Nhan Tân Nông trong lòng cũng nổi lên vài sợi phẫn nộ. Đổng phu nhân thật muốn giết Lạc Thủy, phu thê Đổng Tấn Hiên này, dám hung tàn như thế. Nhan Tân Nông cả giận nói, về sau phải đề phòng bọn họ nhiều hơn, hẳn là phải báo thù. Cố Khinh Chu nói, nghĩa phụ, nếu ta hơi chút sơ sẩy, hôm nay người chết chính là Lạc Thủy. Mộc Lan cùng Mộ Sơn hàm răng thực sắc bén, khi chúng nó đói cực kỳ thật sự sẽ xé nát Lạc Thủy. Đổng phu nhân muốn hại chết không chỉ có là Lạc Thủy, còn có hai nhà chúng ta. Ngài ngẫm lại, nếu Lạc Thủy xảy ra chuyện, với ta mà nói ý nghĩa cái gì? Cố Khinh Chu đã không có người nhà, sinh nàng bị chính nàng giết chết, dưỡng nàng bị Tư Hành Bái giết chết, hiện giờ chỉ còn lại có kết nghĩa. Lạc Thủy vừa chết, Cố Khinh Chu mất đi không chỉ là bạn thân, còn có tình cảm của Nhan gia, thậm chí còn tình bạn với Hoắc Long Tĩnh. Sai ở Cố Khinh Chu, Hoắc Long Tĩnh đối nàng khẳng định cũng có câu oán hận. Đây là muốn bức tử Cố Khinh Chu, bức cho Nhan gia cùng Tư gia trở mặt thành thù. Có dụng tâm này, Đổng phu nhân đều đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Hôm nay không phải thời cơ động thủ tốt, nhưng ta sẽ không để nàng sống lâu đâu. Cố Khinh Chu nói, chờ sự tình hơi chút bình phục chúng ta sẽ thu thập nàng. Nhan Tân Nông luôn luôn khoan dung rộng lượng, lần đầu tiên không có phản đối có thù tất báo. Nếu lấy ơn báo oán kia dùng cái gì trả ơn? Nhan Tân Nông trầm mặc trong lòng oán khí ở lên men. Được, việc này về sau lại nói, chúng ta đi xuống đi. Nhan Lạc Thủy nói, ta đáng thương như vậy, muốn đi ra ngoài lắc lắc tranh thủ đồng tình của mọi người, làm Đổng phu nhân càng xấu hổ. Mọi người tức khắc bị chọc cười, không ít người bị bề ngoài Nhan Lạc Thủy che giấu cho rằng nàng mềm yếu đánh khinh. Chỉ có người Nhan gia cùng Cố Khinh Chu mới biết được Nhan Lạc Thủy hạ ám chiêu nhưng có thủ đoạn. Đổng phu nhân tuyển định Nhan Lạc Thủy thật là quá ngu xuẩn. Nếu Đổng phu nhân đêm nay chọn Nhan Nhất Nguyên, nói không chừng sự tình liền thành công. Chẳng sợ không thành công, Nhan Nhất Nguyên khi đó cũng bị dọa choáng váng, không có bản lĩnh dùng tê dược thần không biết quỷ không hay đánh Đổng Minh. Chỉ cần Đổng Minh cử động được, hắn hoàn toàn có thể ôm Nhan Lạc Thủy nhảy ra khỏi lòng con trăn, sói của Cố Khinh Chu liền không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, đêm nay việc cũng sẽ không được lợi nhiều như vậy, càng không có cơ hội để Tư Đốc Quân nhìn thấy sói lên sân khấu. Sói không xuất hiện, nỗi nghi ngờ Đổng phu nhân ác độc khả năng liền giảm bớt, Tư Đốc Quân đối bọn họ hoài nghi cũng không sâu như vậy. Đi xuống lầu đi, ta còn đói quá, đi ăn một chút gì đó đó cho ấm. Gocchuyenaudio.com Bụng, Nhan Thái Thái khó được tâm tình tốt, nói giỡn, đoàn người đã đi xuống lầu, quả nhiên, Nhan Lạc Thủy tới một chút, mọi người lập tức vây quanh. Nhan Lạc Thủy ở trong vòng nhân vật nổi tiếng, xưa nay là người không xuất sắc ấn tượng. Nhắc tới Nhan gia tứ tiểu thư, mọi người ấn tượng đầu tiên đều là mềm yếu chất phác. Này cũng liền có ý nghĩa, không ai chán ghét Nhan Lạc Thủy. Chỉ có làm người nổi bật mới có thể bị người ghen ghét. Tứ tiểu thư cát nhân thiên tướng. Tất cả mọi người đều an ủi Nhan Lạc Thủy. Nhan Lạc Thủy lần này không hề trốn tránh, ngược lại là cùng người an ủi nàng thân thiện hơn. Người ta đều thích bát quái, vây xem người hận không thể đem nội tình lay một vòng, thấy Nhan Lạc Thủy nguyện ý nói, sôi nổi vây đi lên hỏi đông hỏi tây. Nhan Lạc Thủy quả nhiên không nề hà chút phiền này nói cho bọn họ. Đổng phu nhân làm dơ xiêm y, rồi kêu ta đi lấy giày. Đổng công tử không chịu dùng phó quan, một hai phải kêu ta đi lấy. Ta tới gần Đổng phu nhân, dính chút hương vị nước thịt bò. Trên ô tô Đổng gia có chăn, nàng nhìn như trần thuật tình hình thực tế, lại là câu câu chữ chữ đem Đổng phu nhân sách ra tới. Cố tình nàng nói được đều là lời nói thật, vì cái gì muốn ngươi phải đi lấy giày? Có người cảm thấy kỳ quái, ta đến bây giờ cũng buồn bực a. Nhan Lạc Thủy buồn rầu nói, thần sắc kinh hoàng, tóm lại ta bị hù chết, nguyên bản lời đồn đãi nổi lên bốn phía trải qua ấp ủ của Nhan Lạc Thủy tức khắc lên men. Ngay từ đầu, mọi người đều nhìn thấy chăn là từ trên ô tô mới cua Đổng ra bò ra, suy đoán việc này cùng Đổng phu nhân có quan hệ. Hiện tại, những lời nói này của Nhan Lạc Thủy chứng thực suy đoán của mọi người. Đổng phu nhân muốn dùng chăn dọa Nhan Lạc Thủy, sói là nơi nào tới? Có người lại hỏi, Nhan Lạc Thủy lập tức giải thích, đó là của thiếu phu nhân chăn nuôi, nhưng rất ngoan, trông cửa thủ viện so với chó lợi hại nhiều. Chỉ là thiếu phu nhân trong nhà có nội gian, cũng không biết ai đem sói lộng lại đây. Nghe nói sói vẫn là bị đói, may mà chúng nó nghe lời thiếu phu nhân. Không phải thiếu phu nhân mang lại đây, Nhan Lạc Thủy nói, thiếu phu nhân chính mình làm yến hội, nàng mang sói lại đây, dọa tới khách khứa chẳng phải là nàng là cái đồ chủ nhân vô năng. Nàng khẳng định sẽ không mang a. Hơn nữa, nhà nàng người hầu đã khai, là có người thu mua hắn. Trong nháy mắt chung quanh tựa nổ mạnh, mọi người nhất thiết nghị luận ầm ĩ điếc tai. Chăn đáng sợ, sói càng đáng sợ hơn. Nhan tiểu thư ta nói câu khó nghe, người hôm nay kỳ thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Có người cao giọng nói, những người khác sôi nổi ứng hòa, Nhan Lạc Thủy sợ tới mức run bần bật, mọi người trấn an nàng, không có việc gì không có việc gì, mọi thứ đều đã qua. Nhưng sự tình ngọn nguồn, vẫn là bị Nhan Lạc Thủy nói rõ. Rồi sau đó, tại tràng yến hội này, một truyền mười, mười truyền trăm lan rộng ra. Nhan Lạc Thủy chưa nói người hầu chính là bị Đổng phu nhân thu mua, nhưng tin đồn người ta đem suy đoán chính mình bỏ thêm vào, ngôn chi chuẩn xác nói chính là Đổng phu nhân làm. Danh viện phu nhân, không thiếu có người tính cách dữ dằn, nhìn Đổng phu nhân không vừa mắt liền âm dương quái khí nói. Thật là thật quá đáng, không biết thiện tâm là gì. Hôm nay ở đây, là toàn bộ giới thượng lưu nhạc thành. Thanh danh đồng phu nhân lập tức bị hủy. Gocchuyenaudio.com, hoại hoàn toàn, hiện tại ai cùng nàng kết giao chính là tự hủy giá trị con người. Xã hội thượng lưu người ta tự cao thân phận, về sau đồng phu nhân muốn tìm ai đó sờ bài đều tìm không thấy. Đồng phu nhân sắc mặt thật không đẹp, bên kia đồng Tấn Hiên cũng mặt không còn chút máu. Tư phu nhân cảm thấy, một người ác độc không có việc gì, nhưng trước mặt mọi người bị sâu xé thì quá vô năng. Nàng không đồng tình với đồng phu nhân, Tư Đốc Quân sống chết mặc bây quan sát sự tình ngọn nguồn ông ta trầm mặc thật lâu sau. Hải quân không có người để dùng, đồng Tấn Hiên lại là người mà Nam Kinh điều lại đây, hiện tại đảo cũng không thể đem hắn chối từ trở về. Chờ ta đi Nam Kinh tiền nhiệm thăm dò phương pháp rõ ràng, lại tìm mọi cách lộng đồng Tấn Hiên đi. Tư Đốc Quân nghĩ, đồng thời Tư Đốc Quân bắt đầu suy xét một sự kiện khác. Trận yến hội này, quả thực là một hồi lăng trì đối với đồng phu nhân. Đồng phu nhân sinh ra thật mỹ diễm, mới đến Nhạc Thành đi học một ngụm ngô nông khang, các nữ quyến cảm thấy nàng làm ra vẻ, các nam nhân cảm thấy nàng ác độc không ai thích nàng. Tư Đốc Quân Lý gia nên trấn an đồng gia, nhưng ông ta đứng ngoài cuộc. Đồng Tấn Hiên phía sau lưng có tầng mồ hôi lạnh, yến hội sau khi chấm dứt Tư Đốc Quân đem cả nhà đều tụ tập lại, đối nhi tử tức phụ cùng nhóm nữ nhi nói. Ta có chuyện muốn tuyên bố, cách chương.